Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1180, đều đi. Không biết chúng nhiều ít đao. Hổ Si Nhi thân thể cao lớn té sấp về phía trước. Tất cả mọi người đều đang nhìn núi này, vậy nam người gục xuống đi. Tạm thời tới giữa, những địa phương khác chém giết tựa hồ cũng không trọng yếu. Đều bị coi thường, Hổ Si Nhi nằm ở đó. Tạm thời tới giữa vẫn chưa có hoàn toàn tắt thở. Trợn to hai mắt nhìn cách đó không xa hoàng đế. Mà hoàng đế đã đi bên trong điện liền lăn một vòng đi qua. Hắn hẳn là đi xem vợ con của hắn đi. Hổ Si Nhi tay còn ở đi về trước đưa. Ở hắn không với tới địa phương. Có một cái tràn đầy lỗ hổng hoành đao. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu chết. Nội thị tổng quản chân tiểu đao cũng đã chết. Cấm quân tướng quân Trương Hợp chết. Lương Châu quân tướng quân Tương Khải Hải nằm ở trong vũng máu. Hắn còn chưa chết, nhưng mà cách cái chết thật giống như cũng không xa. Hoàng đế ở thi thể chồng lên bò qua, dùng cả tay chân, trong miệng kêu hoàng hậu tên chữ, thanh âm nhưng khàn khàn cổ họng đều đã phá như nhau. Hắn vọt tới bên trong điện, thấy hoàng hậu nằm ở đó, trợn tròn mắt, cho nên hoàng đế trong lòng lập tức liền tùng. Hắn ngã nhào ở mép giường. Đưa tay đi đụng chạm hoàng hậu. Ngươi làm sao? Phía sau nói không có nói ra. Tay cứng ngắc ở đó. Bởi vì hắn cảm nhận được liền hoàng hậu trên đùi lạnh như băng nhiệt độ. Hoàng hậu chết. Vốn là xanh khó mất máu quá nhiều. Lại bị lớn như vậy kinh sợ. Cuối cùng là không có thể tới ngay đây. Hoàng đế nằm ở đó lắc lắc hoàng hậu thi thể. Kêu. Liều mạng kêu. Nhưng mà đại sở hoàng đế mà nói. Không đạt được thiên đường. Lập tức, hoàng đế thật giống như mất đi tất cả thân cận người. Ngày thứ hai, sáng sớm, hoàng đế nằm ở trên giường. Trên mình quấn rất nhiều băng vải. Lương Châu quân tướng quân Đậu Dũng quỳ xuống mép giường. Bệ hạ, quân phản loạn đã bị tiêu diệt. Quân phản loạn thủ lãnh Bạch Trù Niên vô cùng các thủ hạ phản bội đem đã đền tội. Tham dự làm phản đội ngũ. Bắt sống người. Người đầu hàng. Tổng kết có hơn 30.000 người. Cũng tạm giam ở trong thành trong đại doanh. Hắn ngẩng đầu nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế giống như là một người chết như nhau nằm ở đó. Mắt nhìn nóc nhà không nháy một cái. Bệ hạ nén bi thương. Đậu Dũng không dám nói tiếp. Vốn muốn mời kỳ bệ hạ xử trí như thế nào những quân phản loạn kia binh lính. Lời đến khóe miệng. Không nói ra miệng. Hắn lần nữa dập đầu. Khom người lui ra ngoài cửa. Tiểu đao à, thầy chậm đưa hốc tướng quân. Thầy chậm lại đi tưởng thưởng một tí có công. Hoàng đế bỗng nhiên nói một tiếng. Sau đó hoàng đế còn đang nói chuyện miệng liền trương ở nơi đó. Phía sau nói biến mất. Chân tiểu đao vậy đi. Đậu Dũng bước chân dừng lại nơi cửa tới. Hắn không dám quay đầu xem. Hắn sợ vừa quay đầu lại thấy một màn kia. Là hắn vậy không chịu nổi đau. Đây chính là hoàng đế bệ hạ à, vốn nên là thiên hạ cộng chủ, là cõi đời này nhất người có quyền thế, như hoàng quyền vững chắc, nói bệ hạ là nhân gian thần cũng không quá đáng, nhưng mà vào giờ phút này bệ hạ, chỉ là một người đáng thương. Đậu Dũng nhìn về phía cửa vậy mấy cái sắc mặt nhợt nhạt tiểu thái giám. Hắn nhìn về phía một cái trong đó hỏi, ngươi tên gọi là gì? Vậy tiểu thái giám cúi người trả lời. Hồi tướng quân, ta kêu Viên Anh. Đậu Dũng gật đầu một cái. Đi chăm sóc kỹ bệ hạ đi, không cần phải nói cái gì. Một chữ cũng không cần nói. Nhưng mà bên cạnh bệ hạ được có người. Tiểu thái giám Viên Anh theo bản năng ngẩng đầu đi trong. Phòng nhìn xem, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Đi đi, Đậu Dũng bước rời đi. Viên Anh đè cúi người vào đông thư phòng. Quỳ xuống. Dựa theo Đậu Dũng phân phó, chỉ là quỳ xuống vậy, không dám nói lời nào. Chậm nhớ ngươi tên chữ, ngươi kêu Viên Anh, tiểu đao và chậm nhắc qua ngươi. Hắn nói ngươi là hắn học trò. Hồi bệ hạ, nô tỳ là, hoàng đế như cũ nhìn nóc nhà, ánh mắt như cũ không nháy một cái. Truyền chỉ hạ đi đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu. Truy phong nhất đẳng hầu. Đông thư phòng chấp bút thái giám chân tiểu đao. Truy phong nhất đẳng hầu, Viên Anh chợt ngẩng đầu lên. Sợ hết hồn. tự có đại sở tới một cái. Nơi nào có qua thái giám phong hầu? Bệ hạ, nô tỳ biết bệ hạ muốn hậu đãi tổng quản, nhưng mà có làm trái lễ chế. Bệ hạ nghĩ lại, hoàng đế bỗng nhiên gào thét. Trẫm nghĩ lại cái gì? Trẫm có thể cho phản tặc phong vương, phong mấy chục cái vương. Chẳng lẽ trẫm không thể cho trẫm thân cận người phong hầu sao? Trẫm chính là muốn phong, chính là muốn phong. Trong gào thét, hoàng đế một hơi ngăn ở ngực, lại bất tỉnh đi. Viên Anh vội vàng quỳ bò qua, một tí một cái gõ bệ hạ ngực, cầm khẩu khí kia cho vuốt thuận. Hoàng đế lúc tỉnh lại, vừa mở mắt, nước mắt liền không ngừng được chảy ra. Trẫm liền muốn cho trẫm có chút thời điểm, không cây tiểu đao làm một người làm xem. Hắn là trẫm bằng hữu. Hoàng đế trong hoảng hốt, tựa như thấy được phụ thân hắn, liền ngồi ở đó, cười đối hắn nói, hài tử à, hiện tại ngươi hiểu ta sao? Vậy cả triều võ, vậy thế gia nhà giàu, những cái kia cái gọi là chiến công đem quăng cổ thân, tất cả đều muốn đoạt chúng ta giang sơn à? Ta có thể tin được ai? Ta chỉ có thể tin được Lưu Sùng Tín. Hài tử à, ngươi bây giờ rõ ràng chưa? Đến thời điểm như vậy, ngược lại là tên thái giám sẽ vì ngươi liều mạng, sẽ vì ngươi không để ý hết thảy. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía ghế ngồi bên kia. Lão hoàng đế bóng dáng biến mất không thấy. Sau đó hắn thấy được Lưu Sùng Tín, ăn mặc ngũ thiên tuế áo quan, một mặt mỉm cười hiền hòa trước. Hắn không lên tiếng, chỉ là nhìn hoàng đế. Trong mắt có và lão hoàng đế xem hắn thời điểm vậy cưng chiều. Sau đó hắn thấy chân tiểu đao bóng dáng xuất hiện, người mặc mới tinh quần áo, đi tới Lưu Sùng Tín bên người đứng ngay ngắn. Hai tên thái giám đồng thời cúi người hướng hoàng đế bái bái, sau đó xoay người đi, giống như là đạp không khí đi, dần dần biến mất không gặp. Lại một ngày sau, hoàng đế hạ chỉ, đem tất cả bị tạm giam lên quân phản loạn toàn bộ xử tử, không chừa một mống. Cái này Thế Nguyên cung bên trong vậy đêm máu chảy thành sông. Ngày hôm nay trong Đại Hưng thành trên đất trống cũng là máu chảy thành sông. Hơn 30.000 thiên mệnh quân binh lính toàn bộ bị giết. Ban đêm, hoàng đế nằm ở trên giường. Từ vậy ngay bắt đầu hắn còn không có rời đi giường nhỏ. Hắn không muốn động, cả người không có một chút khí lực. Bệ hạ, Viên Anh hạ thấp giọng nói. Bệ hạ, ngự y mới vừa rồi đã tới. Bệ hạ ngủ, cho nên không dám quấy rầy. Hắn nói cùng bệ hạ tỉnh, để cho nô tỳ nói cho bệ hạ. Hoàng tử bình yên. Hoàng đế sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt lần nữa xuất hiện một chút xíu hào quang. Mặc dù vậy hào quang chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Trẫm con trai sao? Hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu, kêu Dương Định An. Đúng vậy, hoàng hậu nói, con trai phải gọi Dương Định An. Hắn cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía Viên Anh. Tiểu đao, để cho ngự y đem đứa nhỏ ôm tới cho trẫm xem. Hoàng đế nhìn Viên Anh gương mặt đó, dừng lại chốc lát, lại đem tầm mắt từ Viên Anh trên mặt lấy ra. Hắn nhìn nóc nhà nói, được rồi, để cho hắn nghỉ ngơi đi, chắc bị chút kinh sợ, để cho người trong cung cực kỳ chăm sóc. Viên Anh vội vàng đáp ứng, đứng dậy ra cửa, ra Đông thư phòng. Viên Anh liền không nhịn được nặng nề thật dài khạc ra một hơi. Vậy trong Đông thư phòng bầu không khí thật sự là quá khó chịu, đè trận, để cho người cảm thấy có một hơi không lên tới, hận không được nâng lên tay nện ngực mình. Hắn đứng ở cửa nhìn về phía xa xa, ánh trăng rất sáng, trong cung rất yên lặng. Hắn hít thở sâu thời điểm, loáng thoáng người thấy chút mùi máu tanh, cầm hắn sợ hết hồn. Thật giống như ở màu trắng kia dưới ánh trăng, thấy được vô số không trọn vẹn binh lính. Bọn họ chỉ là màu trắng bóng dáng, hờ hững đi qua. Bọn họ nhìn chăm chú Đông thư phòng bên này, vẫn nhìn Viên Anh hù đến cơ hồ gọi ra, trên trán ngay tức thì liền nhô ra một tầng mồ hôi hột. Nhưng mà lại nhìn lên, trước đại điện bên trên đất trống trống trơn như vậy, không có gì cả. Đại khái hơn một tháng sau, từ Đại Hưng thành phái đi người báo tin rốt cuộc tìm được ở Mang Nãng núi Võ Thân Vương đại quân. Võ Thân Vương ngồi ở đó, tin vào dùng cầm sự việc tỉ mỉ nói một lần. nhìn lên không có cái gì tâm trạng lên chập chờn. Chúng tướng tất cả đều nhìn hắn, mỗi người trong ánh mắt đều là lo âu. Sau hồi lâu, Võ Thân Vương chậm rãi nói, ta biết, người trước xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai trở về nữa phục mệnh, cho biết bệ hạ, ta sẽ mau sớm chạy về đô thành. Sứ tín kia vội vàng đáp một tiếng, khom người thối lui ra lều lớn. Võ Thân Vương đỡ mình đầu gối đứng dậy, bước về trước một bước, còn chưa mở miệng nói chuyện, ùm một tiếng té xuống. Chúng tướng cả kinh thất sắc, rối rít tiến lên. Cùng lúc đó, Kinh Châu Ninh quân đại doanh, Đường Thất Địch đang bàn bản đồ cắt đẩy về trước diễn chiến sự. Có người đưa tin từ bên ngoài đi vào, cúi người nói, đại tướng quân, là tướng quân phái ta tới đưa tin. Đường Thất Địch đưa tay đem thư muốn đi qua, xem xong sau đó gật đầu một cái, xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải gấp gáp trước trở về. Người đưa tin sau khi rời đi, Đường Thất Địch đem thư đưa cho Trình Vô Tiết. Quan Đình Hầu thử thăm dò công một tí Tô Châu, là cảnh nghiêm thủ không ra, Quan Đình Hầu không dám thật đánh, đã rút lui. Trình Vô Tiết nói, vẫn là đại tướng quân vậy mấy câu tâng bốc tác dụng. Nếu không theo La tướng quân tính tình, không đi ra đánh mới là lạ chứ. Đường Thất Địch cười một tiếng, La Cảnh người này à, người liền khen hắn, khích lệ hắn, nói hắn phải, hắn ngược lại sẽ trầm ổn xuống không phiêu. Người càng nói hắn không được, hắn thì càng muốn chứng minh mình phải. Thường thường ở thời điểm này, hắn thì sẽ làm sai phán đoán. Quan Đình Hầu tự nhiên biết La Cảnh uy danh, không dám đánh cũng là lẽ thường bên trong. Huống chi, Quan Đình Hầu còn muốn giữ lại binh lực đi tấn công Đại Hưng Thành đây. Hắn và cái đó Ung Châu tới Hàn Phi báo, rốt cuộc ai là bị chọn chúng người, có lẽ lúc này vẫn không định luận, cho nên Quan Đình Hầu nhất định sẽ bảo đảm tích trữ thực lực. Còn phải chuẩn bị trước và Hàn Phi báo giết một tràng. Có lẽ ở hai người đó xem ra, lẫn nhau mới là sau cùng đối thủ. Trình Vô Tiết nói, như vậy coi là tới, Cao Trần cũng sắp đến rồi. Đường Thất Địch ừ một tiếng, lão Trình, người ngày mai liền lên đường đi. Ở nơi này, hắn dùng côn gỗ ở bàn bản đồ cát bên trong gật một cái. Nơi này, mang nãng núi đi về phía nam không tới 100 dặm Phan Hưng sông cửa sông bày trận. Sau khi đến liền dọc theo sông thi công công sự, đúc tường đất, đỡ lên ném đá xe. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết, nếu như Võ Thân Vương đại quân lui đi Đại Hưng Thành phương hướng, người chỉ thủ chớ không tấn công, mượn dòng sông, ngăn trở Võ Thân Vương rút quân về. Trình Vô Tiết đáp một tiếng, vừa muốn ra cửa, liền thấy hai tên lính dìu đỡ một cái phong trần mệt mỏi lính liên lạc tới đây. Vậy lính liên lạc hiển nhiên là mệt lả, mình đi bộ cũng không cách nào đi. Đại Hưng Thành ở giữa người, đưa tới cấp báo, sứ tín kia kêu một tiếng, giọng khàn khàn, Đường Thất Địch nhận lấy thư, để cho người thủ hạ đi mời y quan tới, cho vậy đưa thư huynh đệ xem qua thư sau đó, Đường Thất Địch chân mày liền nhíu lại, ta liệu được trong Đại Hưng Thành tất ra phản loạn, nhưng không ngờ rằng sẽ như vậy thảm thiết. Đường Thất Địch nhìn về phía Trình Vô Tiết nói, người đi chuẩn bị một chút đi. Truyền lệnh toàn quân, ta tự mình đi Phan Hưng xong. Trình Vô Tiết liền vội vàng hỏi nói, đại tướng quân, đây là thế nào? Đường Thất Địch nói, trong Đại Hưng Thành ra lớn như vậy chuyện, liền hoàng hậu đều chết hết. Võ Thân Vương nghe tin tất sẽ lòng như lửa đốt. Hắn khuynh lực dưới, người không ngăn được hắn. Vừa nói chuyện, Đường Thất Địch đã bước ra lều lớn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.